ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 251, Việt nữ kiếm pháp mắc cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi quân sao không cưỡi gió mà đi, bốc thẳng lên 9 vạn dặm. Nghe nói như thế, ba cái player không khỏi đồng thời âm thầm giơ ngón tay cái lên. Này hoàng thủ tôn không thẹn là người có ăn học, mắng người đều không mang theo chữ thô tục. Hai câu thơ này, nếu như phiên dịch thành tiếng phổ thông chính là: ngươi sao không lên trời đây? Dạ Vị Minh lúng túng nở nụ cười, ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao hắn vốn là chỉ là ôm thử một chút xem tâm thái hỏi một chút mà thôi, cũng không có hy vọng hoàng thủ tôn có thể thật sự thỏa mãn hắn loại này vô lý yêu cầu. Nói như thế, là không được đi. Hoàng thủ tôn hừ lạnh một tiếng. Hàng Long thập bát trưởng là cái bang tuyệt học, ta cũng sẽ không. Bất quá đối với này môn tuyệt học ta bao nhiêu vẫn là biết một chút, không sợ nói thật cho ngươi biết, ngươi chỉ là học được bên trong một chiêu trường pháp, cũng không có học được nó tinh túy. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Tinh túy, khẽ gật đầu, hoàng thủ tôn giải thích, thật giống như thụ có căn, xe có trục, mỗi một môn võ học cũng đều có hạt nhân vị trí. Nắm giữ hạt nhân, người bên ngoài mới có cơ hội đem tiến một bước bổ túc, không có hạt nhân, căn bản là không thể nói là cái gì bổ túc không bổ túc. Thật giống như Tam Nguyệt Sở học tồi tâm trưởng, thực là một môn thần công bản thiếu, nhưng bởi vì khuyết thiếu nội dung trung tâm, vì lẽ đó lại làm sao bù đắp, hắn cũng chỉ có thể là tồi tâm trưởng. Hơi dừng lại một chút, hoàng thủ tôn lần thứ hai đem đề tài rời đi về Dạ Vị Minh trên người. Mà Hàng Long thập bát trưởng hạt nhân, chính là nó chiêu thứ nhất. Tiềm long vật dụng, Dạ Vị Minh đều học được trả lời. Căn cứ ta nghe được một ít liên quan với Hàng Long thập bát trưởng nghe đồn, biết tên của nó đều là từ dịch kinh quái tượng bên trong thôi diễn mà đến, mà tiềm long vật dụng thành tựu quẻ càn bên trong đệ nhất quái, làm là thứ nhất chiêu tuyệt đối không tật xấu. Gật gật đầu, hoàng thủ tôn nửa đùa nửa thật nói rằng. Ngươi nói tới cố nhiên không tồi, nhưng trên thực tế, ngươi là làm sao cho rằng đều không quan trọng. Trọng yếu chính là sáng chế bộ trường pháp này cao nhân tiền bối cũng không như thế cho rằng. Vì lẽ đó, Hàng Long thập bát trưởng chiêu thứ nhất gọi là kháng long hữu hối, cũng là Hàng Long thập bát trưởng chân chính tinh yếu vị trí. Trực quan nhất thể hiện chính là, nếu như ngươi chỉ học gặp một chiêu kháng long hữu hối, như vậy nó ở trong khung kỹ năng cho thấy đến tên là Hàng Long thập bát trưởng. Thiếu 17 trưởng, mà ngươi học tiềm long vật dụng, tên của nó liền gọi tiềm long vật dụng. Nói, hoàng thủ tôn cân nhắc nhìn về phía Dạ Vị Minh. Này bên trong chênh lệch ngươi hiểu chưa? Dạ Vị Minh đương nhiên rõ ràng. Hàng long thập bát trưởng, thiếu 17 trưởng, cùng, tiềm long vật dụng, trong lúc đó khác biệt đại sao? Đương nhiên đại, người trước thành tựu tuyệt học bản thiếu, biểu hiện đến rõ rõ ràng ràng, người sau nhưng nói cho ngươi, đây chính là tiềm long vật dụng, nếu như chỉ là một chiêu lời nói, hoặc là nhưng so với còn chưa là rất nhạt, nhưng nếu như hai người từng người học được một chiêu kháng long hữu hối, cùng tiềm long vật dụng, tương lai có một ngày, hai người đều học được một chiêu phi long tại thiên, cái gì, tốt như vậy, người ta kỹ năng biến thành Hàng Long thập bát trưởng, thiếu 16 trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dạ Vị Minh bên này nhưng phải biểu hiện thành tiềm long vật dụng, cùng phi long tại thiên, hai cái kỹ năng, phải biết player chiêu thức lan cũng chỉ có 13 cái không vị. Vì lẽ đó, không thể sớm chút học được, kháng long hữu hối, lời nói, là dễ bản không thể đem Hàng Long thập bát trưởng học đủ. Phiền muộn lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh truyền mà nói rằng. Ta vẫn là thăng cấp Việt nữ kiếm pháp đi, thấy Dạ Vị Minh làm ra lựa chọn chính xác, hoàng thủ tôn trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói theo. Nói thật đến Việt nữ kiếm pháp nguyên bản cũng có thể là một môn võ lâm tuyệt học, thậm chí có khả năng là cái thế thần công cấp bậc kiếm thuật. Dạ Vị Minh, liền này, cái thế thần công, lão gia ngài là thật lòng sao? Mà hoàng thủ tôn cũng không vội vã, chỉ là tự mình tự tiếp tục nói. Căn cứ trong chốn võ lâm sử liệu ghi chép, ở Ngô Việt giao chiến thời gian, nước Việt có một vị kỳ nữ tử tên là A Thanh. Cái kia A Thanh kiếm pháp như thần, vô địch khắp thiên hạ. Sau đó, A Thanh được nước Việt đại phu Phạm Lãi mời truyền thụ kiếm sĩ kiếm pháp. Nhưng này A Thanh tuy rằng kiếm thuật thông thần, nhưng cũng một mực sẽ không dạy người sử dụng kiếm. Phạm Lãi bất đắc dĩ, chỉ có để nước Việt kiếm sĩ cùng với luận bàn đối luyện cũng mô phỏng theo kiếm pháp của nàng. Khẽ lắc đầu, hoàng thượng vô cùng tiếc hận tiếp tục nói. Trước sau 80 tên nước Việt kiếm sĩ cùng A Thanh luận bàn so chiêu, nhưng lăng là không học được A Thanh một chiêu kiếm pháp, nhưng bọn họ đã tận mắt nhìn thấy thần kiếm cái bóng. Mỗi người đều biết thế gian thật có thần kỳ như vậy kiếm pháp. 80 người đem một tia một hốt miễn cưỡng dự đoán đến kiếm pháp cái bóng truyền thụ cho người bên ngoài, riêng là này một tia một đột nhiên thần kiếm cái bóng, nước Việt võ sĩ kiếm pháp liền đã vô địch khắp thiên hạ. Nghe đến đó, Dạ Vị Minh tự hồ cuối cùng đem nắm chặt cái gì, liền hỏi. Nếu A Thanh kiếm pháp cũng không có lưu truyền tới nay, vậy ta từ Hàn Tiểu Oánh nơi đó học được Việt nữ kiếm pháp chính là cái kia 80 tên nước Việt kiếm sĩ nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo làm ra đến sơn trại kiếm chiêu đi. Sơn trại, Hoàng Thủ Tôn khóe miệng gạt gạt, sau đó nói rằng. Thuyết pháp này đúng là thú vị. Trên thực tế, bộ kiếm pháp kia ở ngàn năm truyền lưu trong quá trình còn có này nhiều lần chiêu thức thất truyền, hậu nhân bù đắp quá trình, có điều tổng đến xem, chính là lời ngươi nói cái kia dáng vẻ. Nếu như là năm đó vị kia Việt nữ A Thanh tái thế, coi như là ta cũng chưa chắc là nàng đối thủ, có điều ngươi học được cái môn kiếm pháp kia, nhưng là liền sơ cấp võ học cũng không tính, chỉ có thể coi là không đủ tư cách kiếm pháp bên trong người tài ba mà thôi. Là như vậy phải không? Dạ Vị Minh đăm chiêu gật gật đầu, theo lần thứ hai trùng Hoàng Thủ Tôn liền ôm quyền nói. Xin mời Hoàng Thủ Tôn chỉ điểm. Mặc dù biết rõ hắn hiện tại sở học kiếm pháp cũng không phải là hạt nhân, nhưng Dạ Vị Minh vẫn là kiên tin hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong trả giá cùng báo lại thủ cố định luật, nếu bộ kiếm pháp kia muốn 30 vạn độ thành thạo mới có thể lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn, vậy thì khẳng định con nó cần 30 vạn độ thành thạo đạo lý. Dù cho không cách nào tái hiện năm đó Việt nữ A Thanh kiếm thần phong thái cũng khẳng định có thể để cho thực lực của hắn có một cái trực quan tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Hoàng Thủ Tôn nhìn về phía Dạ Vị Minh ánh mắt trở nên càng thêm thỏa mãn lên, nói theo. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ, kiếm giả tâm chi nhận vậy, có thể vì là giết cũng có thể vì là hộ. Sau 10 phút, keng, ngươi được Hoàng Thủ Tôn chỉ điểm, ngươi Việt nữ kiếm pháp đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp bây giờ vì là cấp thứ 10. Rốt cục mắc cấp, nghe được quy tắc này gợi ý của hệ thống, Dạ Vị Minh nhất thời tinh thần chấn động, vội vã điều ra hệ thống cột skill, phát hiện Việt nữ kiếm pháp thứ 10 cấp thuộc tính như sau, Việt nữ kiếm pháp. Không đủ tư cách, thời kỳ Xuân Thu lưu truyền tới nay kiếm pháp uy lực thường thường. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, đẳng cấp đã đầy, công kích, 150, 20 tinh chuẩn, 150, 20, hiệu quả đặc biệt kiếm thần cây bóng. Đồng lưu ngày hôm nay quyết định đau cải trước không phải, ngày hôm nay không còn đoạn chương. Có phải là rất lương tâm, rất ra sức, đến điểm vé thắng cổ vũ một chút đi cách chương.